Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 724, chương 277, làm cho người sợ hãi đại giới. An đạo nhĩ tiếp xuống chỗ giảng thuật những cái kia quá khứ để xúc trong lòng sinh sinh vẻ chán. Ghét, cũng không nghĩ tới đối với việc này cuối cùng, xúc lại phải bỏ ra giá lớn như vậy. Vốn dĩ vì chuyện này rất nhanh là có thể giải quyết. Nhưng khi biết cái này chuyện dính đến bảo thạch thời điểm, xúc trong lòng thì là sinh ra một loại kháng cự. Lúc trước 6 loại bảo thạch tử tụ ở Thanos trong tay, cho nên sinh ra cái kia bao lớn lực lượng. Nếu là xúc ở hôm nay chiếm được một viên bảo thạch, tận quản có thể đem bọn hắn từ tình huống như vậy bên trong giải cứu ra đi. Nhưng là đối với hắn môn mà nói sao lại không phải một loại hấp dẫn cực lớn. Xúc quả thực không có cách nào để chuyện xưa tái diễn, càng thêm không có cách nào để bi kịch lại hiện ra. Bởi vậy đối với việc này bên trong, xúc vẫn là có bản thân suy tính, liền xem như biết được bọn hắn đối với việc này bên trong, cũng không thể lại làm ra bất cứ thương tổn gì người khác sự tình. Nhưng xúc vẫn là muốn đem những cái này sự tình làm được rõ rõ ràng ràng. Các ngươi đến tột cùng là nghĩ từ nơi này ra ngoài, hay là muốn lấy được reality gem? Vì sao ta luôn cảm thấy các ngươi đang nói những chuyện này bên trong, tất cả mục đích đều là vây quanh bảo thạch đến tiến hành. Nếu là không có bảo thạch, các ngươi liền không có cách nào từ nơi này ly khai sao? An đạo nhĩ nghe được như thế dáng vẻ đại phát lôi đình. Trong lòng tự nhiên minh bạch xúc lo lắng rốt cuộc sinh ra ở nơi nào. Nhưng chuyện này tuyệt đối không thể đủ có bất kỳ thay đổi nào địa phương. Ở thời gian dài như vậy bên trong, An đạo nhĩ cũng từng muốn đi thăm dò, rốt cuộc có hay không một chút biện pháp khác đem chuyện nào rất tốt giải quyết. Nhưng là đến cuối cùng An đạo nhĩ lại phát hiện mọi chuyện cần thiết cũng không giống là mình chỗ tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu là có thể dựa theo bản thân tưởng tượng như thế, đem chuyện nào nhẹ dễ giải quyết, có lẽ Thanos lúc trước cũng sẽ không đi đến một loại kia tình trạng. Bởi vậy tại thời khắc này, An đạo nhĩ cũng chỉ đành lắc lắc đầu. Còn lại biện pháp ta không phải không có thử, nhưng là đến sau cùng kết quả cũng giống nhau. Nếu là không có biện pháp lấy được reality gem, bên ngoài mặt hết thảy tất cả đều khó có khả năng sẽ gặp phải cải biến. Mà chúng ta cũng mãi mãi cũng không thể lại nắm giữ một cái thư thích hoàn cảnh đi sinh hoạt. Có lẽ đây cũng chính là lão thiên đối với tại chúng ta trừng phạt. An đạo nhĩ lại làm sao không biết chuyện này đối với xúc mà nói rốt cuộc là có bao nhiêu khó có thể hoàn thành. Lúc trước tại một trận chiến kia kết thúc về sau, tất cả bảo thạch đều đã trở lại bọn hắn vốn hẳn nên trở lại địa phương. Hơn nữa Captain America cơ hồ là dùng hết thật là nhiều tâm huyết mới đem chuyện nào hoàn thành. Nếu là mình giờ này khắc này đi đối với những cái kia bảo trì có ý đồ chi tâm chỉ có thể nghênh đón Avenger nhằm vào, thậm chí sơ ý một chút còn có thể đánh mất bản thân tính mạng. Trải qua từng lúc trước sau trận chiến ấy, không có bất kỳ người nào dám tùy ý đối với tại chuyện này lại sinh ra bất kỳ cái nhìn. Càng thêm không có bất kỳ người nào dám đi tùy ý đụng đến lúc trước xưng phát sinh đưa qua hướng. Đây cơ hồ đều đã thành vì mọi người trong lòng cấm kỵ. Thanos thất bại thật sự là đại biểu cho quá nhiều hàm nghĩa. Xúc lại nhìn đến An đạo nhĩ loại kia tự tuyệt về sau, trong lòng cũng đã hiểu một chút An đạo ngươi nội tâm rốt cuộc đang lo lắng thứ gì. Có lẽ chuyện này cũng chỉ có bản thân đi làm mới có thể lộ ra càng thêm thuận lý thành chương một chút, cũng có thể đủ để chuyện này khó xử đến Titan cầu ngày sau phát triển. Nhìn thấy An đạo nhĩ vẫn còn muốn đi vì chính mình vừa rồi nói những cái kia mà nói làm ra giải thích thời điểm, xúc trong lòng cảm thấy lại đã không có bất luận cái gì tất yếu. Chuyện này vốn chính là mình không thể không đi làm. Tình huống, về phần người khác rốt cuộc như thế nào nghĩ, đối với An Đạo Nhĩ mà nói cũng đã không có bất luận cái gì dị nghị. Nhưng phàm là có thể đem chuyện nào mau sớm giải quyết, đối với Xúc đến nói cũng đã là một kiện cực kỳ chuyện không tồi. Mà về phần những vấn đề khác, Xúc cũng chỉ có thể ngày hôm đó sau lại đi lo lắng. Ngươi bây giờ đều đã nói ra vấn đề này, chắc chắn trong nội tâm cũng đã biết Reality Gem đến tột cùng ở nơi nào. An Đạo Nhĩ đang nghe Xúc hỏi ý kiến hỏi chính mình cái này vấn đề về sau, liền lập khắc phát giác được chuyện này. Xúc cũng định đáp ứng bản thân đi làm, tâm bên trong cơ hồ là lập tức liền dấy lên một trận hy vọng. Bản thân nhiều năm như vậy cứ việc vẫn luôn ngốc ở lĩnh vực này bên trong, hiểu mà đối với bên ngoài phát sinh sự tình hắn y nguyên vẫn là rõ ràng. Hơn nữa đối với Reality Gem đến tột cùng ở nơi nào, An Đạo Nhĩ đều đã điều tra thời gian quá dài. Bởi vậy ở dưới loại tình huống này, căn bản không cần đi làm tiếp một chút vô vị dãy rùa. Vô luận như thế nào, tâm lý của ta y nguyên vẫn là càng cảm tạ ngươi nguyện ý vì chuyện này làm ra một chút cố gắng. An Đạo Nhĩ nói tới những lời kia, Xúc căn bản liền không muốn lại sinh ra đảm nhiệm gì ý nghĩ. Bởi vì hắn hiện tại nói tới những cái này vấn đề đối với mình mà nói đã không có bất luận cái gì có thể đáng giá đi cảm thấy hẳn là đi thuyết phục địa phương. Xúc rất rõ ràng khi phát hiện đời bảo thì thật bị tìm kiếm được một khắc này, đem sẽ tạo thành lớn dường nào ảnh hưởng. Cũng không có nghĩa là tất cả mọi người sẽ giống Xúc như thế. Đối với dạng này dụ hoặc đều có thể lướt qua liền thôi hô, liền xem như cải biến bọn hắn cái này hết thảy tất cả. Xúc cũng nhất định phải tước đoạt An Đạo Nhĩ trên thân có loại năng lực kia. Bằng không thì dạng này một cái siêu qua bản thân năng lực người, ngày sau tạo thành ảnh hưởng đối với mọi người mà nói đều là một loại không thể đo lường kết quả. Làm nhìn xem Xúc bọn hắn ở từ bên trong phòng rời đi về sau, lão phụ nhân lại nhìn hướng An Đạo Nhĩ trong ánh mắt thì là hiện lên một tia khó xử. Trong nội tâm vẫn là cảm thấy mình ở một lần này làm sự tình bên trong không khỏi có một chút quá phận. Lâu, chúng ta thật muốn nhường hắn đi làm chuyện này sao? Ngày sau muốn là sinh ra một chút ảnh hưởng không tốt, có lẽ nói là ảnh hưởng đến hai chúng ta cá nhân kế hoạch tương lai, đến lúc đó lại nên làm cái gì? Lão phụ trong lòng của người ta vẫn là cảm thấy có một tia nghi hoặc. Đối mặt An Đạo Nhĩ chỗ làm ra quyết định này, lão phụ nhân trong lòng vẫn là có bản thân cái nhìn. Nếu thật là phải dựa theo An Đạo Nhĩ hiện nay phát triển lên loại này xu thế, Xúc bên kia nhưng phàm là xuất hiện một chút xíu vấn đề đều là một kiện cực kỳ chuyện phiền phức. Muốn từ nơi này ra ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có thể là nhường hắn tìm kiếm được hiện thực bảo trì, dạng này mới có thể đem chúng ta cứu vớt. Về phần hắn sẽ trả cái giá lớn đến đâu, chỉ sợ liền đã cùng chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì. An Đạo Nhĩ đang nói xong lời nói này về sau thì là trực tiếp quay đầu đi. Cứ việc lão phụ nhân đối với sự kiện này mộng nội tâm có bản thân ý nghĩ, nhưng lại không có biện pháp nói thẳng ra. An Đạo Nhĩ người này rốt cuộc là dạng gì tính tình, bọn hắn đều rất rõ ràng sở. Tất nhiên hắn đã quyết định rồi sự tình, như vậy vô luận người khác nói chút thập sao, đối với hắn mà nói đều đã trở thành một kiện cực kỳ chuyện không thể nào. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.